Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đầu óc Trang Noãn Noãn còn đang trống rỗng thì người đàn ông ở ghế lái bên cạnh cũng ngồi lên xe. Lúc ngồi bên cạnh người đàn ông, Trang Noãn Noãn chỉ cảm thấy ngột ngạt. Dường như chỉ cần hít thở chung cùng bầu không khí với anh cũng đều cảm thấy khó chịu. Để tôi xuống xe, Trang Noãn Noãn vừa đẩy cửa xe. Người đàn ông liền khóa cửa lại. Ánh mắt Kiều Mộ Trạch nhìn về phía trước, tỏ ra lạnh lùng hỏi cô. Quanh đây đều là phóng viên. Cô chắc chắn muốn tự mình đi về. Vừa rồi Trang Noãn Noãn tức đến mức không kịp suy nghĩ gì. Lúc này được anh nhắc nhở cô mới nhớ ra. Nếu như cô thật sự một mình xuất hiện trước truyền thông, vậy thì chắc chắn sẽ bị bao vây. Hậu quả có thể là ngay sáng sớm mai, cô sẽ trở thành nhân vật hot search. Nhân tiện còn đính kèm thêm bài báo kỳ quái thu hút sự chú ý. Điều này cũng không có lợi gì đối với cô. Trang Noãn Noãn cắn môi. Công ty từng cảnh cáo bọn họ rằng tuyệt đối không được gây ra những rắc rối như này. Không được để chuyện gì xảy ra trong buổi concert. Trang Noãn Noãn chỉ đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Đầu óc vẫn quay cuồng. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô ngồi trên xe của Kiều Mộ Trạch. Người đàn ông khiến trong lòng cô tràn đầy hận ý. Kiều Mộ Trạch quay lại nhìn cô. Anh có thể cảm nhận được hận ý của cô. Không khó để tưởng tượng được chuyện này có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô. Ai có thể ngờ được rằng vào một ngày của 3 năm trước, ba cô đưa mẹ con cô đến một khách sạn ở nước ngoài tiến hành kiểm tra công việc. Nhưng lại vô tình bị phát hiện là đã tự sát trong khách sạn. Đây là một vụ án mà ngay cả cảnh sát cũng đều không điều tra ra được gì. Phải đến 1 năm sau mới đưa ra kết luận. Cuối cùng phán quyết rằng là 2 người bọn họ tự sát. Người Trang gia không chấp nhận. Mấy lần kháng cáo nhưng chứng cứ đều bị bác bỏ. Đồng thời, công ty còn thanh toán tiền động viên khích lệ nhưng cũng bị từ chối. Điều này cũng trở thành một vấn đề nan giải khó giải quyết trong công ty cho đến nay. Nhưng vụ án đã kết thúc. Kiều Mộ Trạch tiếp quản công ty cũng bồi thường cho Trang Noãn Noãn. Anh quyết định đầu tư vào một công ty âm nhạc để chăm sóc Trang Noãn Noãn. Tuy nhiên loại đầu tư này là lợi nhuận đôi bên. Anh chỉ đầu tư ở giai đoạn đầu. Còn lợi ích sau đó thì anh không thu lại. Anh chỉ là tiếp tục để cho Chu Đào đào tạo nhóm của cô giúp cô nổi tiếng. Kiều Mộ Trạch đối với Trang Noãn Noãn ngoài việc đã từng nghe ba cô kể về cô ra thì chưa từng gặp cô. Cho đến 1 năm trước cô xuất hiện lần lượt trên đài truyền hình. Bức ảnh nhóm cô được chiếu trên màn hình lớn trong thành phố. Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy. Tối nay là lần đầu tiên anh gặp mặt cô. Trang Tiêu Thư, có thể nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô ở đâu được không? Kiều Mộ Trạch ngồi ghế lái xe phát hiện ra bản thân mình không biết rõ địa chỉ nhà cô. Trang Noãn Noãn không muốn để anh đưa cô về nhà nên trực tiếp nói ra địa chỉ công ty. Lúc này cô hy vọng rằng sẽ có người ở đó. Kiều Mộ Trạch lập tức quay đầu xe lái về hướng công ty cô. Cho dù Trang Noãn Noãn không nói cụ thể nhưng anh biết địa chỉ công ty cô. Trang Noãn Noãn nắm chặt cái túi trên đầu gối. Cảm xúc trong lòng cô lúc này hỗn loạn. Ánh đèn đêm chiếu rọi vào trong xe. Kiều Mộ Trạch mở nhạc để làm dịu đi bầu không khí nặng nề. 2 người không nói chuyện. Họ đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Kiều Mộ Trạch nhìn vào kính chiếu hậu. Ánh mắt anh mấy lần rơi trên khuôn mặt Trang Noãn Noãn. Cô không ngừng quay đầu lộ ra nửa khuôn mặt mình. Ở dưới ánh đèn mờ tối mái tóc cô xõa nhẹ bên tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chiếc mũi hồng xinh xắn. Hiện ra một hình ảnh ôn nhu mềm mại. Trái tim Kiều Mộ Trạch khẽ thắt lại. Nhưng anh không muốn giao thiệp quá nhiều với cô gái này. Cuối cùng cũng đến trước cửa công ty âm nhạc. Trang Noãn Noãn nhìn thấy vẫn còn ánh sáng. Trong lòng cô nhẹ nhõm. Khi xe dừng lại cô nóng lòng đẩy cửa xe. Nhưng xe thể thao của người đàn ông này quá cao cấp. Cô tưởng giống xe bình thường lập tức đẩy cửa ra. Người đàn ông không khỏi thấp giọng nói. Đẩy lên trên. Đầu Trang Noãn Noãn. Ong ong. Ngại ngùng đẩy cửa lên. Cửa xe mở cô lập tức bước xuống xe. Cô vòng qua trước xe người đàn ông đi về phía cửa. Phép lịch sự được nuôi dưỡng từ nhỏ khiến Kiều Mộ Trạch lên tiếng. Chàng tiểu thư, hẹn gặp lại. Chàng Noãn Noãn vừa đi được vài bước lập tức quay đầu lại. Cả người cô toát ra sức mạnh bước đến trước cửa xe. Dưới ánh đèn mờ ảo nhìn chằm chằm người đàn ông. Chúng ta quả thực sẽ còn gặp lại. Chỉ có điều là gặp lại ở trên tòa. Vẻ mặt của Kiều Mộ Trạch có chút sững sờ. Đợi đến lúc phản ứng lại, đôi môi mỏng của anh khẽ nở một nụ cười. Chàng tiểu thư vẫn còn muốn kiện công ty chúng tôi vì vụ án của ba cô sao? Chàng Noãn Noãn không khỏi bị kích thích bởi nụ cười và giọng điệu lười nhác của anh. Cô tức giận nói, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về cái chết của ba mẹ tôi. Kiều Mộ Trạch nheo mắt có chút bất lực. Được, lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp đón. Câu nói này lại lần nữa đả động đến sự tức giận của Trang Noãn Noãn. Cô đột nhiên giơ chân ra mạnh mẽ đá vào cửa xe của người đàn ông. Cách chương.